Chương 342, Nông gia tỷ muội 23. Loa phát thanh thanh âm bên trong vang dội rõ ràng, hình ảnh cảm giác cực mạnh, mọi người đã nghe nửa ngày hiện trường bản, hiện tại hoàn toàn có thể chuẩn xác không sai dò số chỗ ngồi. Giờ phút này đừng nói đã thông qua đủ loại con đường biết bộ phận từ đầu đến cuối người triệt để rõ ràng chuyện gì xảy ra, liền những cái kia lái xe đi ngang qua lạ lẫm người cũng đã hỉ hệ u do không sai biệt lắm. Từng câu lời nói tựa như từng cái vang dội cái tát hung hăng đánh vào thân da người trên mặt. Lúc kia có thế không có cái gì hậu kỳ hợp thành cái này khái niệm, tất cả mọi người xem thường nhìn xem thân da người, quá mẹ nó không biết xấu hổ. Mà lúc này đây, loa phát thanh trong đang truyền ra thân tiểu đệ ác độc chửi mắng thanh âm, ngươi đừng thối không nên ép mặt, giống như ngươi hạ không ra chứng mặt hàng, thiên thiên nhà có thế coi trọng ngươi đều là xem ở mặt mũi của chúng ta bên trên. Chúng ta chính là tới thông báo ngươi một tiếng, mẹ đã đáp ứng. Ngươi xem một chút ngươi thuê mấy người kia, thuê bọn họ làm gì lao thì lao tiểu thì tiểu, ta ba có thế lên tiếng, vội vàng lấy đi, nếu không hai ngày nữa chúng ta chuyển tới phòng ở không đủ ở ngày đó hắn cùng Triệu Thiên tới cũng bị Lâm Tịch thu âm lại. Lần này thực chủ y đem thân ra người đều đục ngộng, thân tiểu mẫn thêm mà vụng trộm đem bọn hắn ghi lại mẹ cái Tây A người vây xem đã bắt đầu nghị luận đồng thời hướng về phía những người địa phương kia nghe ngóng. Cái này toàn ra người được nhiều không muốn mặt nhà bọn hắn họ gì trở về chúng ta hảo hảo giúp bọn hắn tuyên truyền tuyên truyền. Thậm chí bắt đầu có người hỏi thân tiểu mẫn có phải là nhận nuôi ăn dưa quần chúng nhìn Lâm Tịch ánh mắt đã theo bắt đầu xem thường biến thành vô cùng đồng tình. Bày ra dạng này vô tình vô sỉ cố tình gây sự người nhà, thật sự là đủ không may. Thân ra người một nhà lúc đến vênh vang đắc ý, chạy chuột thoán sói chạy, Lâm Tịch nhìn bo nở hà nở đi xa bóng lưng, la lớn. Uy nói lời bịa đặt muốn thiên lôi đánh xuống, về sau đi ra ngoài đừng quên mang cột thu lôi ha ha ha ha đám người buộc phát ra một trận cười to, ẩn ở phía xa Trình thư ký thở dài ra một hơi, đi lặng lẽ. Đám người cu nở dê dần dần tán đi. Lần này, thân gia nhân ở toàn bộ trên trấn đều thành danh nhân, đi tới chỗ nào đều có người chỉ trỏ, mau đến xem, đây là ta trên trấn rất không muốn mặt người ta Lâm Tịch chính muốn lúc trở về, lại trông thấy Âu mẹ già đi tới. Trong tay còn cầm một tấm danh thiếp, thật xin lỗi, vừa rồi oan của ngươi. Đây là danh thiếp của ta, có cần có thể tìm ta, mặc dù ta cũng không hy vọng ngươi dùng đến. Lại là thành phố công chứng nơi. Lâm Tịch cũng không có tiếp tấm danh thiếp kia, nhìn một chút nam nhân kia, ngươi dạng này không phân trái phải, chụp mũ lung tung, tuy là hảo tâm, nhưng cùng lang băm giết người có gì khác các hạ đã tại công chứng nơi chỗ như vậy đi làm, càng phải biết nhân ngôn đáng sợ, ngươi tâm như công chính. Có hay không tấm danh thiếp này tại ta, là giống nhau. Không đợi kia nam nhân nói chuyện, cửa xe lại lần nữa mở ra, bên trong hạ tới một cái mang theo khẩu trang to thiếu nữ đến. Ca, ta liền nói ngươi tính tình phun nóng như vậy, sớm muộn ăn thiệt thòi đi. Thiếu nữ kia đại khái 20 tuổi chừng, vừa mới tới gần, Lâm Tịch liền ngửi thấy thiếu nữ trên người một cô đặc biệt mùi khác. Nàng ngẩng mặt lên đối Lâm Tịch cười lấy nói ra, ngươi thật lợi hại, biết trong nhà đều là xài lang hồ báo. Cho nên trước nghị kỳ tự vệ phương pháp, lên cho ta sinh động bài học. Vừa rồi ta kỳ thật đều rất lo lắng ngươi ngươi cũng không tệ, mặt đều như vậy, còn có thể đi chân chính quan tâm người khác. Cú nở dê rất khó được A Lâm Tịch hồi lấy chân thành cười một tiếng. Âu mễ già nghe xong lời này sắc mặt lập tức trầm xuống, nộ khí bò lên trên hắn hơi có chút kiểu dáng châu Âu con ngươi. Anh Tuấn song mi cú nở dê không vui khóa chặt, ngươi người này làm sao xuất khẩu đả thương người đắc tội ngươi là ta. Làm gì đối mội mội ta nói lời ác độc ca, ngươi có thể hiểu hay không thấu triệt người khác, sau đó lại mở miệng đâu thiếu nữ lại thấp giọng lầm bầm, thế mà ngoại hiệu gọi xà tạn, đầu đất còn tạm được. Thiếu nữ đối Lâm Tịch cười lấy nói ra, ta là bị anh ta buộc tới đây bái mười không được đầy đủ, qua mấy ngày mặt của ta muốn tiến hành giải phẫu. Ta kỳ thật không muốn tới, nhưng là nàng bất đắc dĩ nhìn một chút Âu mẹ già, mặt của nàng là bị đồng học không cẩn thận bị phỏng. Tại lúc ấy nhìn không nghiêm trọng lắm, ai ngờ làn da của nàng khép lại tính không tốt, thế mà lưu lại vết sẹo. Cũng không biết mẹ từ nơi nào làm đến bí phương dược cao cho nàng xóa, gần nhất có nhiều chỗ bắt đầu nát giữa, cả nhà đều dọa sợ, một cái hoa quý thiếu nữ hủy mặt quả thực không có càng bi thảm hơn. Nữ hải giống Lan No Y người khác chuyện, nàng cũng không phải là tuyệt vọng, mà là thật không có để ở trong lòng rộng rãi. Nếu là tai nạn cùng thống khổ lấy người ý chí vì chuyện gì, như vậy ta nguyện ý mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt để cho mình sớm ngày khôi phục, nhưng là có thế sao không thể. Vô luận bề ngoài cái dạng gì, nội tâm của ta cũng không có thay đổi, đồng thời vô luận bề ngoài biến thành cái dạng gì, người nhà của ta đối ta giống như quá khứ, ta là kẻ may mắn, làm gì cả ngày bi thương khẩu trang to không có che đậy được con mắt cười thành trăng khuyết, là chân chính vui vẻ. Đi va ho ngồi một chút ta giới thiệu cho ngươi người nhìn xem, lần này Lâm Đinh Tiểu Trúc không thu phí. Lâm Tịch mở miệng mời. Làm xài ra huynh muội trông thấy Trình Đại Lục trị liệu trước cùng trị liệu sau so sánh về sau, chấn kinh trình độ tuyệt đối vượt qua trông thấy hoa hồng biển cùng hân y y thảo biển hoa tổng cộng. Lâm Tịch âm thầm buồn cười, may mà lúc trước Triệu A Hoa không phải nói muốn chụp ảnh lưu niệm ghi lại Trình Đại Lục bộ dáng bây giờ, miễn cho hắn tương lai đối với mình bội tình bạc nghĩa, mới có chương này làm chứng cớ ảnh chụp. Lâm Tịch căn dặn xài manh một tháng qua tái khám một lần sau lại đối nàng nói ra, ngươi dựa theo ta nói phương pháp dùng thuốc, mỗi ngày chính mình xoa bóp, trong vòng nửa năm ta bảo ngươi khôi phục như cũ hoa dung nguyệt mạo. Lần này xài manh trịnh trọng cùng Lâm Tịch nắm tay, kỳ thật cô bé nào có thế thật không quan tâm mặt mình cái gọi là rộng rãi cùng không thèm để ý, là không nhớ nhà người vì chính mình lo lắng mà thôi. Mà Lâm Tịch trong lòng bàn tay thêm ra một tấm danh thiếp, phía trên chỉ có một cái điện thoại di động dãy số cùng một cái số điện thoại riêng. Sai manh thời điểm ra đi đối Lâm Tịch nói ra, ta bây giờ còn chưa có tốt nghiệp, nhưng là lập tức ta sẽ trở thành một ưu tú đại luật sư, cùng ca ca ta nghề nghiệp thích hợp nhất cùng mở ruột, cấu kết với nhau làm việc xấu á nàng nết lên ngón cái cùng ngón út so cái gọi điện thoại động tác, vạn nhất nhớ kỹ tìm chúng ta. Lâm Tịch rõ ràng nàng ý tứ, nhưng là nàng là không cần tìm huynh muội này hai cái, đây là nàng lưu cho thân tiểu mẫn cứu mạng lông tơ cao thủ tại dân gian A, đại ca. Nhìn ngươi về sau còn dám hay không loạn bên vực kẻ yếu. Lên xe về sau, Sài Manh đối ca ca nói như vậy. Huynh muội hai cái đều hiểu, đây tuyệt đối không phải một cái bình thường nông thôn phụ nữ. Yên lặng như tờ, chỉ có dế mèn tiếng kêu cùng trận trận ít đều, vất vả lao động một ngày, cơ hồ thoáng qua một cái 9 giờ, toàn bộ cẩm gia câu đều chìm vào trong giấc ngủ. Hai bóng người lén lén lút lút tới gần Lâm Đinh Tiểu Trúc. Trong tay bọn họ dẫn theo vừa đun sôi đại la bạc, canh thịt nấu ra, mùi thơm nước muối. Bọn họ mời một trận cơm mới từ Trương đại tỷ ra thân thích khẩu bên trong biết được bốn cái đại cẩu ổ chó vị trí chỗ. Bốn cái chó ban ngày bị giam tiến ổ chó trong, ban đêm mới có thể thả ra, nhưng là đại đa số thời điểm bọn chúng vẫn như cũ từng người ở tại trong ổ hồ sen bên kia quá đường vòng, hơn nữa cũng sợ nắm giữ không tốt cách rơi vào hồ nước trong. Bọn họ lựa chọn ly Lâm Tịch gian phòng gần nhất tử viện bên này. Mà vị trí này, vừa vặn có cho ổ hai người chuyện như vậy làm không biết bao nhiêu lần, cách tường đem vừa ra nổi canh thịt đại la bạc ném qua đến, chó sẽ thói quen há to mồm đến cắn. Miệng vừa hạ xuống, câu trạng răng nanh sẽ thật sâu rơi vào củ cải bên trong, vung đều thoát không nổi, mà chó miệng sẽ toàn bộ bị bỏng quen, thẳng đến tươi sống bỏng chết, chó cũng sẽ không phát ra một chút thanh âm. Hai cái bóng đen lúc trước thời điểm dùng chiêu này không biết trộm bao nhiêu con chó đổi tiền hoặc là chính mình bữa ăn ngon, phối hợp kỳ diệu tới đỉnh cao. Sử xuất bú sữa khí lực đem phi hổ chảo ném thượng đầu tường, bóng đen hơi có chu tờ cố hết sức bò lên, lấy ra cắt đứt quan hệ kìm cắt đứt phía trên lưới sắt, sau đó gọi một cái khác đi lên. Phốc phốc hai tiếng ném ra đại la bạc, quả nhiên một con đại cẩu bay nhanh chạy tới, đối củ cải mở ra miệng rộng.